Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, là thời điểm phản kích. Ngay tại Lưu Ly ba người kinh sợ thời điểm, U Giao Thánh Chủ cùng Nghê Thường Nhi trên mặt nhưng là tràn đầy kinh hỉ. Là Diệp Hiên hắn không chết. Nghê Thường Nhi trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nói. U Giao Thánh Chủ trong lòng hiện lên một tia may mắn. May mắn lúc trước ta làm ra kết tốt Diệp Hiên quyết định. Cái này Diệp Hiên thật sự là nhất phi trùng thiên a. Từ đó Thương Lan Đại Lục bên trên cũng không còn người có thể áp chế được hắn. Vương giả bảng hàng lâm, toàn bộ Thương Lan Đại Lục người người có thể thấy được. Làm Diệp Hiên túc địch. Tiêu Diễm này vị diện chi tử nhưng lại làm sao không biết rõ. Lúc này Tiêu Diễm sớm đã song quyền nắm chặt, sắc mặt vừa tức giận, lại là không cam lòng. Vì sao? Vì sao Diệp Hiên mãi mãi cũng đè ép ta một đầu? Ta có được sư tôn dạng này đại năng tương trợ, nhưng vẫn là so ra kém hắn. Đây rốt cuộc là vì sao? Tiêu Diễm trong lòng tràn đầy không cam lòng. Móng tay sắc bén vạch phá bàn tay của hắn, để cho trong bàn tay hắn máu me đầm đìa. Diễm, ngươi không cần nhụt chí. Diệp Hiên có thể trở thành thánh tử, thiên phú tự nhiên cũng không bình thường. Lại thêm hắn lưng tựa thánh địa, có tư nguyên đếm mãi không hết. Bởi vậy đột phá sinh tử cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn. Kiếm thánh Thiên Lam Tử âm thanh vang lên. Tiêu Diễm nghe vậy im lặng không nói, nhưng sắc mặt nhưng là vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ. So với Diệp Hiên, ngươi không kém chút nào. Ngươi chân chính tu luyện tới hiện tại, lúc này mới qua bao lâu? Ngươi xem một chút, ngươi bây giờ tu vi đã là ích cung cảnh sơ kỳ. Chỉ cần ngươi tìm lại được mấy chuôi thượng cổ thần kiếm, dung hợp về sau, sớm muộn cũng sẽ siêu việt Diệp Hiên. Thiên Lam Tử tiếp tục nói, nghe Thiên Lam Tử thuyết phục, Tiêu Diễm thần sắc cuối cùng bình tĩnh trở lại, bất quá hắn ở trong lòng hung hăng thề, Diệp Hiên, ngươi chờ đó cho ta, Tiêu Diễm một ngày nào đó sẽ đem ngươi giẫm ở dưới chân, đem tất cả nhục nhã đều nhất nhất trả lại cho ngươi. Sư Tôn, căn cứ bảo đồ trên manh mối nhắc nhở, Thương Lan Đại Lục trên đã không có thượng cổ thần kiếm. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Muốn đi đại lục khác sao? Thu liễm lại tâm tình về sau, Tiêu Diễm mở miệng hỏi. Thiên Lam Tử trầm ngâm một chút, trả lời, không, chúng ta đi trước Trung Thiên Vực. Trung Thiên Vực, Trung Thiên Vực không phải cần thu hoạch được đặc biệt tư cách mới có thể tiến nhập sao? Tiêu Diễm lấy làm kinh hãi. Thiên Lam Tử nghe vậy cười đắc ý, đó là đối với những khác người mà nói, quả thật là như thế, nhưng Diễm Nhi ngươi cũng đừng quên vi sư trước kia thế nhưng là Trung Thiên Vực người. Tiêu Diễm, trong lòng nhất thời vui vẻ, nếu là có thể tiến vào Trung Thiên Vực, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ vượt qua Diệp Hiên. Cảnh quốc Hoàng Cung, chúng ta gặp qua Tu La Vương Điện Hạ. Một đám chân vũ thánh địa trưởng lão, cảnh quốc quân thần nhao nhao xông tới, cung kính hướng phía Diệp Hiên hành lễ, âm thanh rơi xuống, đám người ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ, 16 tuổi phong hào vương giả, hơn nữa còn là thu được nhất phẩm phong hào, cái này như thế nào không để cho đám người cảm thấy ao ước đây? Nhất phẩm phong hào a, ngươi đây là sáng tạo ra Thương Lan Đại Lục lịch sử à? Ngay cả Bạch Vũ trong lòng cũng nhịn không được lên một chút ghen tị. Diệp Hiên mỉm cười, hắn lúc này, tại Thương Lan Đại Lục trên đã không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt hành sự. Bất quá đối với Bạch Vũ bọn người, hắn vẫn như cũ còn giữ vững một chút tôn kính, dù sao Bạch Vũ thánh chủ bọn hắn. Lúc nghe Diệp Hiên vẫn lạc tại Lưu Ly tay về sau, không nói hai lời liền chạy đến báo thù cho hắn. Chút tình ý này, hắn vẫn là nhớ kỹ. Vương giả đã thành,